Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả đã quay trở lại với kênh truyện ngôn tình Havala. Ngày hôm nay Dâu Tây sẽ đem đến cho các bạn một câu chuyện có nội dung như sau. Trong một lần tình cờ, cô đã trở thành bảo mẫu của anh và con trai anh. Cô nhận làm bảo mẫu và kiêm luôn là người dọn dẹp nhà của anh. Trong quá trình sống chung thì họ đã nảy sinh tình cảm. Và câu chuyện tình yêu của họ sẽ diễn biến cụ thể như thế nào? Xin mời các bạn cùng theo dõi qua giọng đọc của Dâu Tây nhé! Viên Âu Sơ, cô không thể để cho tôi nhẹ nhõm một ngày sao? Lần này không phải phòng làm việc của trường học, mà là gặp chuyện không may bị đưa đến phòng khám bệnh. Cô thật đúng là càng ngày càng có tiền đồ rồi đó. Một người phụ nữ trung niên, ăn mặc lòe loẹt, khuôn mặt dữ tợn, giọng nói the thé trách cứ, cơ thể uốn éo đi đến trước mặt của Viên Âu Sơ. Cầm đi! Thẻ bảo hiểm y tế của cô đó. Người phụ nữ trung niên khinh thường ném đồ trong tay đi. Viên Âu Sơ chỉ yên lặng nhận lấy, ngược lại làm cho bà ta vô cùng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng thay thế bằng một nụ cười khinh bỉ. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà làm đại tiểu thư nhà chúng ta không hô to gọi nhỏ, không phải đánh nhau bị đả thương não rồi đấy chứ? Cũng tốt, dù sao cô cũng không muốn tiếp tục học nữa, coi như bị té làm cho đầu óc tối dạ thì cũng không có quan hệ với tôi. Viên Âu Sơ nhìn người phụ nữ ở trước mặt dương nanh mù vút. Nếu là hồi trước thì cô đã hung hăng đáp lại. Nhưng cô bây giờ chỉ cảm thấy người phụ nữ này giống như chó đang sủa những thứ rất buồn cười. Cô nhìn thẻ bảo hiểm y tế trong tay, sau đó nhìn người phụ nữ đó vươn tay ra. Đừng nói lời vô nghĩa, mau đưa tiền phí đăng ký sổ và thuốc thang. Người phụ nữ trung niên cất cao giọng nói. Cái gì mà phí đăng ký sổ và tiền thuốc thang? Cô còn dám xin tiền tôi? Nằm mơ đi! Bà coi như là mẹ kế của tôi, cũng phải biết người giám hộ có nghĩa vụ nuôi nấng con cái. Đầu óc của bà bị đánh hỏng rồi à? Cô tử tốn nói, đáy mắt hé ra nụ cười giễu cợt với người phụ nữ trung niên này. Cô... Người phụ nữ trung niên giận dữ nhìn cô chằm chằm. Viên Âu Sơ đã khôi phục vẻ mặt bình ổn, còn mang theo vẻ mặt đắc thắng. Cuối cùng người phụ nữ trung niên không cam lòng, lấy ví tiền từ trong túi xách da của mình ra, rút ra tờ 100 ném tới trước mặt cô. Chỉ biết đòi tiền. Mặc dù cho cô tiền, vẫn không quên xúc phạm cô. Lúc này người phụ nữ trung niên mới nhớ lại, càng cười kỳ quái hơn. Đúng rồi, hôm nay là cô tốt nghiệp phải không? Trước đây không phải nói tìm được công việc, còn muốn dọn ra ngoài sao? Sau này cũng đừng chạy theo hai lão già đáng thương chúng tôi đòi tiền sinh hoạt phí nữa. Còn nữa, nhanh dọn đồ của cô đi đi, Tử Lâm của chúng tôi đang chờ chuyển vào phòng của cô đó. Nói xong, chỉ sợ Viên Âu Sơ lên tiếng nói đổi ý đòi tiền lần nữa. Bà ta xoay người bước đi thật nhanh. Những người bên trong phòng khám, trừ bé trai không hiểu chuyện gì ra, đều lặng lặng nhìn một màn giằng co của hai người này, trầm mặc hẳn đi. Trước kia Viên Âu Sơ cảm thấy tình huống này làm cho người ta khó chịu và lung túng. Nhưng trải qua 7 năm tang thương thì loại chuyện như thế này đối với cô mà nói không đau không nhột. Cô như không có chuyện gì xảy ra, ngồi chồm hổm xuống nhặt lên mấy tờ tiền. Sau đó quay đầu nhìn về phía bác sĩ, nghiêm túc hỏi. Bác sĩ, 100 đồng có đủ trả tiền đăng ký khám và thuốc thang không? Bác sĩ đối với phản ứng bình tĩnh của cô rất kinh ngạc, nhưng vẫn trả lời vấn đề. Nếu như chỉ đăng ký thì đủ, trừ phi cô muốn mua thuốc tiêu viêm thì có lẽ sẽ nhiều hơn. Tế Du Quân coi như đầu óc không tốt lắm cũng biết cô gái này vừa mới huyên náo với người nhà, có lẽ sẽ không vui vẻ gì. Lại nghĩ đến cô ta vì cứu con trai mình mới bị thương nên vội vàng lên tiếng. Tôi có thể giúp cô ta. Lời vừa nói thì ra tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn anh ta, làm cho Tế Dư Quân không có thói quen bị người khác nhìn chằm chằm nên lắp bắp. Tôi nói là ta có thể giúp cô gái này trả tiền thuốc thang, dù sao cô ấy cũng cứu Tiểu Nam nhà tôi. Viên Đấu Sơ nhìn vẻ mặt của anh ta dường như cũng không phải miễn cưỡng, gật đầu. Vậy thì tốt, tôi có thể tiết kiệm được số tiền này rồi. Lại nói lúc trước, sau khi cô tốt nghiệp thì bị đuổi ra khỏi cửa, nghĩ đến đời này cũng sắp phải lang thang ngoài đường. Đã như vậy thì bây giờ có thể tiết kiệm sẽ tiết kiệm, không thể lãng phí được. Bé trai được bôi thuốc xong, vết thương trên người Viên Âu Sơ cũng đã được xử lý tốt. Tưởng rằng duyên phận của cô và hai cha con nhà này tới đó là hết. Không ngờ, lúc cô đang muốn rời đi, lại cảm thấy có người nắm lấy áo của cô thật chặt. Cô kinh ngạc quay đầu lại thì thấy bé trai đang bị người đàn ông ôm, tay nhỏ bé lại nắm chặt áo của cô không thả. Này, Tiểu Nam, buông tay. Cô vừa gọi tên bé trai một cách tự nhiên, vừa đưa tay muốn đẩy tay của cậu ra. Tiểu Nam vẫn cố chấp, nắm lấy áo cô, đến khi vẻ mặt của người cha lúng túng vẫn cố gắng nắm lấy áo cô không thả. Ba người, hai lớn một nhỏ đứng giằng co nhau ở ngay cửa ra vào. Cuối cùng có một bà cụ thở hổn hển chạy đến trước mặt bọn họ mới phá vỡ cục diện bế tắc này. Cháu ngoan, đã xảy ra chuyện gì hả? Ba nội. Tiểu Nam nhìn người mới tới, miệng ngọt ngào gọi. Còn Tế Du Quân thì có dự cảm không ổn. Bà cụ thấy trên tay và đầu gối của Tiểu Nam bị thương, vô cùng tức giận, giơ tay lên đánh người Tế Du Quân. Cái tên nhóc đáng chết này, đã nói Tiểu Nam ở chỗ mẹ, con cứ đòi mang theo bên mình. Con nói buổi trưa có thể ra ngoài, kết quả thì sao? Tiểu Nam một mình đi ngoài đường xém bị xe đụng. Thật may cháu ngoan của mẹ không có việc gì, bằng không mẹ sẽ đánh chết thằng cha vô trách nhiệm như con. Tề Du Quân ôm đứa bé, tay đứa trẻ lại nắm chặt áo Viên Ấu Sơ. Bà cụ vừa đánh anh, vừa tránh làm cho Viên Ấu Sơ cũng đi theo xoay quanh. Cho đến khi bà cụ phát hiện có điều không ổn thì Viên Ấu Sơ cũng đã bị đánh mấy cái. Cô gái này làm... Tề Du Quân bị đánh đến mặt cũng nhếch nhác, cuối cùng cũng có thể nói chuyện, vội vàng giới thiệu. Đây chính là người đã cứu Tiểu Nam. Bà cụ vừa nghe đã vội vàng vừa kích động vừa cảm kích cầm tay của cô, đung đưa trên dưới không ngừng. Cháu thật làm cho dì phải cảm kích, nhất định phải đến nhà dì chơi một lát, để cho dì chiêu đãi cháu một bữa. Viên Ấu Sơ rất ít khi gặp người nhiệt tình như thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lúng túng, vội vàng từ chối. Dạ không cần, cũng chỉ thuận tay mà thôi. Lời còn chưa nói xong thì bà cụ đã vội vàng cắt ngang. Cái gì mà không cần, nhất định phải đến. Cháu đã cứu Tiểu Nam nhà chúng tôi không có bày tỏ lòng thành thì coi được sao, có đúng không? Tế Du Quân còn chưa lên tiếng, Tiểu Nam đã lập tức gật đầu tán thành. Dì, đi, đi về nhà. Bà cụ rất vui mừng khi cháu nội và bà đứng ở cùng một trận tuyến. Tiểu Nam cũng nắm chặt áo của cô không rời. Bà cụ lại nhiệt tình nắm một cái tay khác của Viên Ấu Sơ, vui vẻ đi về phía trước. Tốt lắm, chính là như vậy. Tới nhà dì trước, dì mời cháu ăn một bữa cơm thật ngon. Viên Ấu Sơ chính là bị bắt rời khỏi phòng khám bệnh. Trong lòng không nhịn được thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là thiện báo của ngày hôm nay sao? Thiện báo cũng quá mức nhiệt tình rồi, thật sự làm cho cô hơi chống đỡ không được. Viên Ấu Sơ đã từng cho rằng trên thế giới này loại phụ nữ kinh khủng nhất nhất là ghen tị và thủ đoạn. Loại thứ hai đại khái giống như mẹ kế của cô, cái loại tự cho bản thân thông minh và miệng độc ác. Nhưng sau khi vượt qua một ngày kỳ diệu này, cô phát hiện bản thân nên thay đổi suy nghĩ. Trên thế giới này, phụ nữ kinh khủng nhất là giống như mẹ Tề. Vô cùng nhiệt tình, hơn nữa còn hoàn toàn tự quyết định, không để lời cự tuyệt của người khác vào tai. Ấu Sơ, cháu mới vừa nói cháu muốn đi tìm việc và cũng muốn tìm một chỗ ở đúng không? Vậy cháu cảm thấy cháu đến nhà hai cha con này ở và làm bảo mẫu cho hai bọn họ thì thế nào? Thế nào? Viên Ấu Sơ trừng lớn hai mắt, hoàn toàn kinh ngạc và nghi ngờ. Vợ của chú Tề chẳng lẽ không có ở nhà? Mẹ Tề liếc mắt nhìn một lớn một nhỏ kia, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Đứa con trai này không có kết hôn, cô gái kia và nó vốn định kết hôn. Về sau hai người không biết xảy ra chuyện gì mà cô gái kia lừa gạt hết tiền của nó. Đứa bé vừa sinh không bao lâu cũng bỏ mặc. Mấy năm nay, nếu không phải là dì giúp đỡ chăm sóc đứa bé, thì dì nghĩ hai cha con bọn họ đã sớm đói chết ở nhà rồi. Viên Ấu Sơ không ngờ mình thuận miệng hỏi thì đã hỏi ra chuyện đau lòng của người ta, hơi lúng túng và quay đầu lại, không để cho ánh mắt mình lọt vào mắt của mẹ Tề. Ừ, chuyện này nghe rất đáng thương, nhưng trên thế giới này người đáng thương rất nhiều, cô cũng không thể đồng tình với tất cả mọi người. Nếu như có thể, dì cũng muốn tự mình chăm sóc bọn họ. Nhưng lúc dì sinh ba của Tiểu Nam thì tuổi tác cũng đã cao, thấy khó khăn là mới nuôi nó lớn. Cho là sau này nó không chăm sóc được bản thân thì cũng sẽ có được một người vợ tốt. Không ngờ lại gặp phải loại chuyện như vậy. Không ai chăm sóc coi như xong, còn có thêm một đứa bé phải chiếu cố, dạy dỗ. Mẹ Tề chỉ kém không chảy nước mắt nước mũi cầu xin. Thật là, sinh đứa con trai này không nhờ được gì cả. Cũng đã gần 30, nhưng ngay cả bản thân và con trai cũng chăm sóc không được. Con phải nhờ vào một tay mẹ già này. Hôm nay cũng thế, cho là buổi trưa nó sẽ kết thúc công việc ở nhà. Dì cũng đã báo là đưa Tiểu Nam qua đây, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy được chứ. Viên Ấu Sơ nghe mẹ Tề bi thương oán giận, không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể lặng lặng nhìn hai cha con không buồn không lo, trời vui vẻ, không nói một câu. Có lẽ người vợ kia cũng không chịu nổi bộ dạng này của anh ta nên mới bỏ chạy.

mà người đàn ông không phòng bị đưa tất cả tiền cho cô. Hiện tại cô có thể lý giải được tâm tình của mẹ Tê. Một người đàn ông tâm trí xem ra rất đơn thuần, còn mang theo một đứa trẻ nói còn chưa rõ. Đổi lại là cô cũng sẽ nhanh chóng tìm người chăm sóc bọn họ thật tốt. Bằng không, có ngày hai cha con này bị người ta đem bán, nói không chừng còn ngây ngốc giúp người đó một tay để kiếm tiền. Sao cô đột nhiên nổi thiện tâm sao? Cô cũng không phải rất bướng bỉnh, chỉ là kiếp trước đánh nhau rồi đến cuối cùng không chịu nổi mà chết. Để cho cô gặp hai cha con đơn thuần như vậy, bỗng không biết nên cự tuyệt như thế nào. Cô đưa tay dài dài huyệt thái dương, rồi ngẩng đầu lần nữa. Thấy Tiểu Nam đã tỉnh, cùng với Tề Du Quân hai cặp mắt giống nhau như nước, long lanh nhìn chằm chằm vào cô. Cô thả túi sách lên tay anh, rồi ngồi xổm người xuống, cầm túi đồ dùng hàng ngày của mẹ Tề đã chuẩn bị, bất đắc dĩ buông tay. Được rồi, tôi ở lại. Hai cha con đồng thời lộ ra nụ cười thật tươi, làm cho cô hơi hoảng hồn. Nhưng khi cô vừa quay đầu, thấy cái nhà dơ không chịu được này, thì đầu của cô đột nhiên đau đớn. Được rồi, đã quyết định muốn chăm sóc hai người này thật tốt, thì phải chấp nhận cuộc sống lộn xộn của hai người đàn ông một lớn một nhỏ này vậy. Như cô xác định tiếp theo phải dạy dỗ hai người đàn ông đơn thuần này thành công mới được. Ngày hôm sau, Viên Đầu Sơ dường như là thiên tài vừa tờ mờ sáng đã tỉnh. Nhìn cây chổi, cây lau nhà, thùng gỗ, nước lau sàn và một chục khăn lau, cô nhíu mày rồi vén tay áo lên, sau đó lựa ra dụng cụ cô cần lúc này, mang theo tinh thần mạnh mẽ quay đầu đối mặt với căn phòng lộn xộn, bắt đầu quét dọn. Khi ánh mặt trời chiếu vào gian phòng, Tề Du Quân còn muốn ngủ nướng thì bị đánh thức. Thậm chí anh có hơi mơ mơ màng màng không biết mình đang ở đâu, nhưng theo bản năng nhìn về phía giường lớn, anh chỉ thấy trên giường còn lại một mình con trai đang hít thở ngủ say sưa. Anh sững sờ mấy giây, ngay sau đó lăn xuống một vòng khỏi sofa lớn, rồi mở cửa. Ba bước thành hai bước, nhanh chóng đi xuống lầu. Vừa cả khúc cua quẹo qua cầu thang đã cảm thấy hình như hơi khác lạ. Nhưng chưa nghĩ ra là lạ chỗ nào thì anh đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Chuyện này, đây là phòng của anh sao? Đống đồ ăn thừa đã biến mất, đồ đạc bị nhuộm một lớp bụi cũng đã được lau sạch, lộ ra màu sắc vốn có của nó. Cho tới những thứ lộn xộn trên sàn nhà cũng đều biến mất hết. Trong không khí chỉ còn lại hương thơm thoang thoảng của nước lau sàn, cũng ngửi không thấy những mùi hôi ghê tởm ngày hôm qua còn lưu lại. Anh còn chưa thu hồi phục tinh thần thì Tiểu Nam cũng xoa xoa mắt từ phía sau lưng anh nhô đầu ra. Nhìn nhà hoàn toàn khác này, trên mặt nhỏ không che giấu được sự khiếp sợ và ngạc nhiên. Wow, có thần tiên tới nhà chúng ta sao? Viên Ấu Sơ từ trong phòng bếp đi ra, đang chuẩn bị gọi bọn họ rời giường, thì nghe thấy lời ấy không nhịn được công kích hai cha con bằng lời lẽ ác độc. Tiểu thần tiên chính là tôi. Đã tỉnh rồi à? Vừa đúng lúc xuống đây chuẩn bị ăn điểm tâm đi. Viên Ấu Sơ bận rộn 4 đến 5 tiếng đồng hồ, đã dọn dẹp xong một tầng lầu nhà bọn họ. Nơi trọng điểm là phòng bếp cuối cùng cũng đã được dọn dẹp, lộ nguyên trạng. Cô còn có thể làm vài thứ đơn giản. Vốn cô lo lắng thiếu đồ quá nhiều, buổi sáng không thể làm điểm tâm. Không ngờ chứ không có nguyên liệu nấu ăn thì gian phòng này còn có một đống đồ lộn xộn, chất đầy phòng bếp. Nên đồ làm bếp đều có. Thế là cô làm một chuyến ra chợ bên cạnh, mua ít nguyên liệu nấu ăn về đây. Nhưng không ngờ, hai cha con này thật biết chọn thời gian. Cô mới dọn bữa sáng lên bàn xong thì bọn họ đã xuống lầu rồi. Nhưng khi hai cha con này đến bên cạnh cô thì cô đã tóm gọn hai người lại, không để cho bọn họ đến gần thành quả cô bận rộn từ sáng sớm. Chờ một chút, hai người hình như quên trước khi ăn cơm là phải làm chuyện gì trước. Cô hơi híp mắt nhìn chằm chằm một lớn một nhỏ, trong giọng nói có mùi vị đe dọa. Tế Du Quân sờ sờ đầu không xác định chắc chắn, sau đó cúi đầu nhìn con trai mình. Tiểu Nam cũng ngu ngơ nhìn lại anh. Thấy hai người còn làm ra bộ dạng ngây ngô nhìn nhau, Viên Ấu Sơ biết bọn họ khẳng định đã vứt toàn bộ việc vệ sinh cá nhân qua một góc rồi. Cô thở dài, sau đó ôm lấy đứa nhỏ, lôi kéo đứa lớn tới phòng tắm cô mới quét dọn sạch sẽ lúc sáng sớm. Lấy bàn chải đánh răng và kem đánh răng phong bì lớn còn chưa khui ra cho bọn họ. Cô còn tạm thời lấy ra hai ly từ phòng bếp đặt trước mặt bọn họ. Bây giờ lập tức đánh răng rửa mặt, nhanh lên. Trong vòng 5 phút không hoàn thành, hôm nay không được ăn cơm. Vừa nghe đến đó có liên quan tới ăn cơm, một lớn một nhỏ vội vàng cầm bàn chải đánh răng, rồi lấy kem đánh răng luống cuống tay chân đánh răng sửa soạt trong phòng tắm. Cuối cùng ba người cũng ngồi vào chiếc bàn ăn. Tề Du Quân và Tề Á Nam đều đã nhìn chằm chằm bữa ăn sáng trước mắt. Mặc dù viên ấu sơ đối với nước còn trên mặt của bọn họ không hài lòng lắm, nhưng nghĩ thầm cải tạo cũng không phải là chuyện một ngày hai ba ngày, cũng nên cho qua. Sáng sớm mẹ Tề tới đây muốn xem có thiếu đồ gì không, thì nhìn thấy giống như một nhà ba người vui vẻ dùng cơm. Dĩ nhiên nhà cửa bỗng sạch sẽ cũng làm cho bà phải giật mình. Sau đó nhận định trực giác của mình quả nhiên không sai. Viên ấu sơ mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng rất đáng để tin tưởng. Sau đó dẫn cô đi vườn chè một chuyến, đưa Tiểu Nam đi học xong thì chỉ đạo Tề Du Quân dẫn cô về thu dọn hành lý. Lát nữa mặc kệ bọn họ nói gì, anh cũng không cần phải để ý đến. Dù sao chúng ta cũng chỉ cầm đồ xong rồi đi. Bọn họ nói gì, anh cũng không cần quan tâm, xem như chó đang sủa bậy thôi. Tề Du Quân hơi sững sờ, không hiểu tại sao cô nói ra những lời như thế. Nhưng vừa nghĩ tới người phụ nữ trung niên nói những lời khắc nghiệt ngày hôm qua thì trong lòng anh loáng thoáng hiểu. Yên tâm, tôi biết rồi. Viên ấu sơ vừa mới đi vào, không ngờ gặp hai chị em và người mẹ kế không có liên hệ máu mủ với cô. Còn có người ba không để vào mắt, hôm nay cứ nhìn tất cả bọn họ đều ở nhà. Dĩ nhiên cô sẽ không tự mình tưởng tượng là bọn họ chờ cô. Đây không phải là đại tiểu thư của nhà chúng ta hay sao? Buổi tối hôm qua không biết đi đâu, thật khó khăn mới về nhà lại dẫn thêm một người đàn ông trở về. Thật sự là... Mẹ kế Diệp Đồng làm vẻ mặt dường như đau lòng. Nếu như trong hai mắt không lộ ra vẻ bỏ đá xuống giếng thì càng hoàn mỹ hơn rồi. Viên ấu sơ lười so đo với ba người phụ nữ này. Nhìn cha yên lặng cúi đầu, mặc dù cô đã sớm đối với ông không có bất kỳ hy vọng nào, nhưng vẫn có chút hơi thất vọng. Tôi trở lại lấy ít đồ thôi. Nói xong cô đi vào phòng của mình. Phòng của cô thật là phòng lớn nhất trong nhà này. Cô vốn biết phòng của cô đã sớm bị chị em nhà họ Diệp chiếm đoạt. Bây giờ phòng nhỏ này chính là không gian từ phòng khách. Nhưng vừa đến phòng thì tức giận, trong lòng cũng không nhịn được mà từ từ dâng lên. Những đồ dùng tương đối lớn của cô thì để bên ngoài, còn lại tưởng như tất cả đều bị nhét vào trong túi ni lông để một bên. Còn đồ đạc của chị em nhà họ Diệp thì để lung tung trong phòng. Tôi nhớ là tôi không có dọn đi. Ai cho các người tự động mở cửa phòng vào, rồi đụng đến đồ dùng của tôi, còn mang đồ của mình bỏ vào trong phòng tôi nữa. Cô cầm một túi hành lý ném ngoài phòng khách, lạnh lùng nhìn ba người trong phòng khách kia. Người phụ nữ trầm giọng chất vấn. Nhưng không phải hôm nay cô dọn đi sao? Chúng ta tốt bụng giúp cô thu dọn đồ đạc của mình, không cảm kích thì cũng thôi đi, lại còn làm bộ dạng hung hăng cái gì? Diệp Tử Lâm mỉa mai đáp lời của cô. Tốt bụng. Cô nhìn mình giống như một đống đồ bỏ đi, không nhịn được cười lạnh. Nếu như có thể từ trên người các cô tìm được cái gì có thể được gọi là tốt bụng, thì tôi cũng không cần tính toán gì với các cô rồi. Nhìn ánh mắt của cô rõ ràng giễu cợt, ba người mẹ con nhà họ Diệp mặt đỏ bừng. Cười cái gì mà cười? Bất quá thì đồ bỏ đi cũng chỉ là đồ bỏ đi. Diệp Tử Chân vô cùng tức giận hét lên. Đồ bỏ đi. Viên ấu sơ đối với lời chửi rủa của cô càng không có cảm giác gì. Nhưng nhìn người ba ngồi một chỗ không có phản ứng gì thì rất nản lòng. Cô có phải là con gái ruột thịt của ông không? Ông nhìn cô bị người ngoài kia khi dễ mà không hề có phản ứng nào. Cô vô cùng tuyệt vọng. Không phải là cô lạnh lùng, mà là cái nhà này đã sớm không còn chỗ cho cô đặt chân rồi. Đủ rồi, chúng ta mang đồ đi. Các người trừ lòng dạ xấu xa khi dễ người còn có thể làm được gì? Viên ấu sơ cũng không nhịn được, kéo anh đến đứng ngay ngắn bên cạnh mình, sau đó lạnh lùng trừng mắt nhìn họ. Ba mẹ con nhà họ Diệp thấy sắc mặt của viên ấu sơ lạnh xuống cũng hơi chấn động và sợ hãi. Nhưng sau đó bĩu môi, không dám có động tác hay lời nói nào cả. Viên ấu sơ không nói gì thêm, chỉ cầm tay anh đi vào trong phòng. Hai người cầm những đồ đạc còn lại rồi ngẩng đầu rời đi căn phòng. Cho tới lúc này, ba mẹ con nhà họ Diệp như có như không tiếng giễu cợt, chửi rủa. Tất cả những lời đó đều bị cô vứt lại phía sau cánh cửa hết. Không muốn nghĩ tiếp, từ hôm nay đến sau này, cô phải vì mình mà sống. Trên tay hai người cầm mấy túi ni lông đi về phía nhà của Tề Dư Quân. Bỗng viên ấu sơ phát hiện anh hình như không theo kịp mình, nghi ngờ dừng bước quay đầu thì thấy anh đang đứng ở giữa đường. Cô thấy anh đứng cách mình ước chừng 5 bước chân, lặng lặng nhìn cô không biết bộ dạng này là gì. Hơi nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Có phải quá nặng không? Vậy tôi đổi với anh, mấy túi của tôi tương đối nhẹ. Lúc cô bước tới bên cạnh anh chuẩn bị đổi các túi đồ, thì anh chợt lui về phía sau một bước, lên tiếng kiên định. Cô sau này hãy xem nhà của tôi chính là nhà của cô. Cô mơ mơ hồ hồ nhìn anh, không hiểu sao anh đột nhiên nói ra những lời này. Qua 2 giây, cô lộ ra nét mặt cười như không cười, hỏi ngược lại. Anh đang tội nghiệp cho tôi. Tề Du Quân không biết đó có phải những lời mình muốn nói hay không. Hơn nữa chứng kiến nụ cười trên mặt cô, trong lòng lại càng thêm thấp thỏm. Nhưng mặc kệ như thế nào, anh còn là muốn biểu đạt những gì mà mình muốn cho cô biết. Không phải tội nghiệp. Mặc dù tôi thấy được cô rất đáng thương, bị những người đó khi dễ như vậy, còn bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng cô không cần phải lo lắng đâu. Cô bây giờ ở nhà tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt. Bởi vì cô đối với Tiểu Nam rất tốt, đối với tôi cũng tốt. Tôi... Anh muốn thế nào đây? Chính anh cũng mơ hồ. Nhưng vừa mới thấy cô chịu nhục, trong đầu anh chỉ thoáng qua một ý niệm. Để cho cô ở chung với bọn anh thì cô sẽ không gặp uất ức như thế này. Nhưng anh còn phải để cho mình thành thục hơn, không được đứng yên một bên không thể làm gì. Bởi vì cô thực sự là một người tốt, người rất tốt, rất rất tốt, không nên bị người khác bắt nạt. Trong lòng anh đang lặp đi lặp lại những lời đó. Mặc dù lời của anh nói ra rất không có logic, nhưng Viên Ấu Sơ vẫn nghe ra và hiểu được ý tứ của anh. Lòng của cô vốn lạnh lùng yên lặng nhiều năm, đột nhiên giống như có dòng nước ấm chảy qua làm nóng lên. Anh như thế nào? Không thể nói ra được sao? Mặc dù đối với lời của anh cô cũng hơi cảm động, nhưng Viên Ấu Sơ vẫn nhịn không được mở miệng trêu chọc anh. Tôi cũng sẽ cố gắng biến thành một người để chăm sóc cho cô. Cho nên chúng ta cùng sống chung như thế mãi đi. Tề Du Quân có lẽ bị ánh nắng mặt trời làm cho váng đầu rồi. Đầu càng ngày càng bốc khói. Nói ra giống như lời kịch cầu hôn, khiến Viên Ấu Sơ sững sờ đứng yên tại chỗ không biết làm sao. Sống chung với anh, mãi mãi. Cô chỉ là vô ý thức lặp lại lời của anh. Anh thật sự hiểu những lời anh vừa mới nói sao? Những lời đó là có tâm hay là vô tâm? Tề Du Quân gật đầu, phát hiện cô trầm mặc không nói, cho là mình không đủ rõ ràng, vội vàng lại bổ sung. Không đúng, chỉ có tôi, còn có Tiểu Nam. Nhìn anh cười giống như đứa ngốc, Viên Ấu Sơ hít một hơi thật sâu, đổi tất cả túi bên tay trái qua tay phải của mình. Chống đi tay trái rồi đi lên trước một tay, nắm lấy tay anh bước đi. Anh bị cô kéo tới lảo đảo, lại không quên anh còn chưa nghe được câu trả lời của cô. Ấu Sơ. Cô buồn bực đi về phía trước, sau đó khi anh cố chấp muốn nghe đáp án thì dừng bước lại. Tức giận quay lại nhìn anh chằm chằm. Được rồi, chúng ta vẫn đang ở chung một chỗ đó sao? Có thể về nhà được chưa? Hôm nay chúng ta còn có rất nhiều nơi phải dọn dẹp đó. Nghe được câu trả lời vừa ý, Tề Du Quân vui sướng để cho cô dắt đi, gương mặt cười khúc khích không hề có ý định thu lại. Viên Ấu Sơ không ngờ mình nhất thời cứ một đứa bé lại làm cho bản thân cõng trên vai 2 bao đồ như thế này. Vừa đơn thuần lại ngu ngốc, cô mơ hồ cảm thấy mình tương lai của mình rất là tăm tối. Nhưng không biết sao, khi nghĩ đến đây, khóe miệng cô lại khẽ nhếch lên. Loại hạnh phúc đơn thuần này thật vui vẻ, luôn làm cho người khác không nhịn được, nghĩ tới mà mỉm cười, làm cho người ta đắm chìm, không phải sao? Cứ như vậy, Viên Ấu Sơ và Tề Du Quân cộng thêm Tề Á Nam, 3 người có cuộc sống chung vui vẻ, cứ như vậy cuộc sống náo nhiệt bắt đầu. Ba lại không chuyên tâm rồi, ba lại nhìn lén gì sơ sơ? Nói lung tung, ba không có. Ba có mà. Ba không có. Rất nhanh, 3 người đã ở chung với nhau được 2-3 tháng. Nhà trẻ cũng đã bắt đầu đi học lại. Nhưng vừa mới đi học được có mấy ngày, Tiểu Nam ngày trước rất thích đi học lại, bắt đầu ăn vạ mỗi ngày không chịu đi học. Mỗi ngày Viên Ấu Sơ trừ việc phải chuẩn bị bữa sáng, còn phải nghĩ hết cách dụ dỗ Tiểu Nam lên xe đi học. Hôm nay, cô đang bận dọn dẹp phòng bếp, bỗng dưng ngẩn người ra. Mấy ngày nay công việc của Tề Du Quân dường như rất bận rộn. Phần lớn thời gian chỉ vùi ở trong phòng nghiên cứu. Chỉ có lúc ăn cơm cô mới thấy được anh, cũng không có cách nào nói chuyện với anh về việc của Tiểu Nam. Mặc kệ nói như thế nào thì bây giờ ở cái nhà này, địa vị của cô vẫn chỉ là một bảo mẫu. Mặc dù có thể tham gia vào cuộc sống của bọn họ, thậm chí có thể thay đổi lối sống của bọn họ. Nhưng có một số chuyện cô vẫn không thể làm, ví dụ như thay thế thân phận của người cha để quản một vài việc. Sau khi Tề Du Quân chấm dứt công việc, mới nhếch nhác từ trong phòng nghiên cứu ra ngoài.